Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 850, Hobbit phiên bản. Đầy trời ánh chớp dường như múa rắn bạc đánh về phía duy nhất con mồi. Trong không khí đầy dậy ánh sáng bên trong hầu như đã hoàn toàn không nhìn thấy con quái vật kia. Bóng người. Loại này bị người vì lợi dụng đại sức mạnh tự nhiên đều là có thể mang đến làm người thán phục sát. Thương, lần này Diệp Thiên Hồ càng là đem hết toàn lực, khóa chặt đối thủ, tấn công công kích, thuận tiện còn muốn đem cái tên này cố định ở trên bầu trời. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì hắn thao tác, ở đảo thứ hai sấm sét thời điểm con quái vật này liền muốn đóng vai một phen rơi tự do. Không thể chờ mong loại này kéo dài thương tổn có thể hữu hiệu bao lâu. Con quái vật này gặp từ từ thích ứng sấm sét. Hơn nữa, lần này Diệp Thiên Hồ ở trong lôi vân tích lũy năng lượng rất lớn, khả năng vẫn không có vượt qua. Quái vật thích ứng phạm vi, lôi bạo chỉ là một cái thủ đoạn. Hắn chân chính sát chiêu. Không chỉ như vậy, ở sấm sét đối với tự thân nhận biết quấy dày dưới. Diệp Thiên Hồ vẫn nỗ lực khóa chặt ánh chớp bên trong con quái vật kia bóng người. Không gian năng lực bắt đầu đang quái vật thân thể chu vi phát huy tác dụng. Cắt chém, liên tục không ngừng cắt chém. Làm đem quái vật chém thành hai nửa. Ngay lập tức sẽ xuất hiện hai cái đồng dạng quái vật. Chuyện như vậy hắn đã không chỉ một lần đã nếm thử. Nhiều lần thử nghiệm. Để hắn dần dần phát hiện một cái phi thường có giá trị tình báo. Làm từ toàn thể bị tách ra thân thể mảnh vỡ đầy đủ lúc nhỏ. Loại này trưởng thành lên thành một cái đơn độc cá thể tình huống sẽ phải chịu trở ngại cực lớn. Vẫn như cũ gặp hướng về như vậy mục tiêu phát triển. Nhưng phi thường chậm, chậm đến đủ khiến hắn có thời gian đem mảnh vỡ triệt để hủy diệt. Trước diêu ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm không ngừng nhìn thấy lân đạn bạo phát. Chính là xuất phát từ nguyên nhân này, lân đạn nhiệt độ có năng lực trở lại bị phân chia ra mảnh vụn. May là trước quái vật thích ứng kết quả là để cho mình bên ngoài thân có thể chịu đựng lân đạn. Nhiệt độ, nếu không thì mới thật sự là phiền phức đây, mà loại này tác dụng ở mảnh vỡ trên nhiệt độ cao thương tổn. Hiển nhiên cũng không có bị tặng lại đến bản thể trên. Chi sau kế tục bị phân chia ra mảnh vỡ vẫn cứ có thể bị lân đạn giết chết thương. Nếu là thử nghiệm, tổng sẽ xuất hiện một ít bất ngờ. Trước thật nhiều lần đều có thể nhìn thấy Diệp Thiên Hồ ở trên bầu trời đồng thời cùng số nhiều. Quái vật đang chiến đấu. Này kỳ thực chính là thất bại kết quả. Nhưng điều này cũng làm cho hắn thành công thử nghiệm ra một khối đầy đủ, đại, mà cũng sẽ không lập. Tức phục chế thành đơn độc cá thể giới hạn. Quả thật, đang quái vật thân thể trên, bị Diệp Thiên Hồ phân chia ra một ít, ngay lập tức sẽ khôi phục thành không thương dáng dấp. Nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không tin nó có thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Diệp Thiên Hồ hiện tại ý nghĩ chính là hết sức công phu một chút mài chết cái này quái vật. Nếu như hắn thật sự có nhiều thời gian như vậy lời nói. Trước mắt, Diệp Thiên Hồ đứng ở vô số ánh chớp biên giới. Phảng phất cũng không tồn tại như thế, không chịu đến chút nào công kích. Hết thảy sấm sét đều bị đánh trúng đến phía trước một nơi nào đó. Không gian sức mạnh kéo dài đang quái vật thân thể trên phân chia ra từng cái so với tiền. Dù muốn nhỏ hơn một chút mảnh vỡ, những mảnh vỡ này một khi ly thể, bốn phía quanh quẩn sấm sét trong khoảnh khắc sẽ đem hủy diệt. Hiệu suất phi thường cao, mỗi một giây đồng hồ trôi qua, đều có tiếp cận toàn thể 1/10 thân thể mảnh vỡ bị cắt chém mà xuống. Sau đó sẽ ở cuồng bạo trong sấm sét, cảm giác trên lại như là ở đối với con quái vật này tiến hành một hồi phảng phất không có rừng lăng trì. Không giống chính là, chữa trị cùng tổn thất là ở cùng tiến hành, thiết khối tiếp theo thân thể, lập tức lại sinh trưởng ra một khối thân thể. Như vậy tốc độ chữa trị, để Diệp Thiên Hồ đều mặc cảm không bằng. Căn bản là không cách nào so sánh được a. May mắn chính là hắn năng lực hiện tại còn đủ để miễn cưỡng ứng phó con quái vật này. Nếu không thì, đều không cần cái gì khác đồ vật. Chỉ là con quái vật này liền sẽ trở thành hắn bộ đội vào ở Zero thế giới to lớn nhất trở ngại. Con kia cự long vẫn không có bị giết chết sao? Kéo dài đối với quái vật công kích, Diệp Thiên Hồ nghĩ phía dưới nhìn lại. Thân ảnh to lớn kia coi như là cách xa vạn mét cũng có thể bị nhìn thấy. Toàn thân tối tăm cự long ở trên bầu trời tàn phá. Khi hắn lưu tâm nơi đó thời điểm chiến đấu, nhóm đầu tiên phái đi qua chiến đấu 50 giá máy bay chiến đấu đã diệt sạch. Bất đắc dĩ chỉ có thể lần thứ hai phân lưu ra 100 giá máy bay chiến đấu tiến hành ngăn chặn. Bây giờ nhóm thứ hai máy bay chiến đấu cũng tương tự tổn thất nặng nề. Không được không làm như vậy. Hay là con kia cự long thực lực không sánh được hắn chính đang đối phó con quái vật này. Nhưng cũng đủ để uy hiếp đến công viên hàng phòng thủ an toàn. Nơi đó tình huống đã rất tồi tệ. Chí ít không thể để cho nơi đó càng bết bát xuống. Hơn nữa, cũng chính bởi vì con này cự long chiếm cứ càng ngày càng nhiều máy bay chiến đấu tinh lực, mới để công viên nơi đó tình hình trận chiến trở nên gay gâu. Mặc dù là Alice đã ra tay rồi, chứng giám với địch quá nhiều người, cũng chỉ là ở một mức độ rất lớn tiến hành giảm bớt. Tổng thể mà nói, hàng phòng thủ vẫn đang không ngừng co rút lại, phát động công kích, không chỉ là kim loại sinh vật, như nước thủy triều loại nhỏ sinh vật bóng đêm liền không nói. Đủ để xưng là cự thú sinh vật cũng càng ngày càng nhiều địa xuất hiện ở nơi đó. Không có rừng bình thường, khống chế nơi này công kích, Diệp Thiên Hồ tay phải mở ra hướng phía dưới, không gặp hắn có quá nhiều động tác. Mấy tia chớp từ mây đen bên trong uốn lượn mà xuống. Ở trong nháy mắt chuẩn xác mà đánh trúng trên thành thị không đầu kia cự long. Bốn phía sấm sét điếc tai nổ vang bên trong. Cự long cho tới nay mới thôi lần thứ nhất phát ra ra đau minh vẫn như cũ truyền vào trong tai. Chứng kiến kết quả càng là cho thấy. Đầu kia chính đang rơi vào mặt đất cự long. Thân thể có thể không có bên cạnh hắn vị này cường hãn. Lại là mấy đạo lôi điện truy kích rơi dụng cự long. Chỉ là ở nó rơi xuống mặt đất này trong thời gian ngắn ngủi. Thì có mười mấy đạo lôi điện trước sau giáng lâm ở cự long thân thể. Nó cái kia viên đầu to càng bị trọng điểm bắt chuyện đối tượng. Rơi trên mặt đất, Diệp Thiên Hồ liền không tiếp tục để ý. Không cần hắn ở lãng Phê Rê Vân thật vất vả xúc tích năng lượng. Đối phó một con thời điểm toàn thịnh cự long, phía dưới máy bay chiến đấu gặp biểu hiện rất gian nan. Thế nhưng đánh kẻ xa cơ, chúng nó vẫn là có thể làm được. Một hồi lôi bạo, đầy đủ kéo dài mười mấy phút, Diệp Thiên Hồ rất xác định con quái vật kia đã có thể ở chịu đựng rất nhiều sấm sét thương tổn. Hơn nữa không chỉ một lần địa thử nghiệm lao ra. Thế nhưng đây, sấm sét đều là như hình với bóng. Tác dụng ở trên người hắn lực lượng không gian đang kéo dài cắt chém đồng thời cũng đem hắn khống. Chế ở lôi vân vị trí phạm vi, làm lôi vân tích lũy năng lượng cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Giữa bầu trời cũng không còn sấm sét cái bóng. Chỉ là tân năng lượng còn ở trong lôi vân tích trữ. Ấp ủ khác một hồi lôi bạo, Diệp Thiên Hồ đối diện, một cái cháy đen ngạnh sắc áy náy nổ tung, chấn động cánh đập vỡ tan quanh thân bị lôi điện sức mạnh thiêu đốt ra sắc ngoài. Một cái đột nhiên quanh quẩn nhàn nhạt ánh chớp quái vật mới vừa ra lò. Nhưng mà, nhìn thấy cái tên này dáng vẻ, Diệp Thiên Hồ suýt chút nữa không bật cười, nếu như không phải nguyên bản cao 4 mét người khổng lồ. Bây giờ biến thành thân cao miễn cưỡng tiếp cận 1 mét Hobbit. Hắn vẫn đúng là suýt chút nữa liền bị dọa dẫm. Cũng là cực khổ rồi người này. Diệp Thiên Hồ chiến thuật quả nhiên có hiệu quả. Con quái vật này cũng không thể không ngừng không nghỉ địa chữa trị tự thân. Lại không nghĩ rằng Cái tên này dĩ nhiên dùng co rút lại chính mình hình thể phương thức đến ứng đối tự thân hao tổn. Có thể là phát hiện Diệp Thiên Hồ tâm tư. Con quái vật này lần thứ nhất rõ ràng chính là biểu hiện ra phẫn nộ loại tâm tình này. Không có cái gì cuồng loạn gầm rú. Ánh chớp đang quái vật cánh trên càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng tụ tập đến cánh cuối cùng sau khi bỗng nhiên nổ tung. Hai đạo điện lưu hăng hái hoa hướng về Diệp Thiên Hồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.